Đại Kiếp Chủ, chương 179, Ngũ Hành Trúc Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải Phương Nguyên không đủ bình tĩnh, thật sự là Vân trưởng lão thủ bút quá lớn. Vân Phù Sơn, chính là Việt quốc một phương trúc cơ thánh địa, nơi đó sinh ra thiên địa huyền mạch ẩn chứa ngũ hành chi khí, có thể cho luyện khí tu sĩ trúc cơ, bước vào cảnh giới mới, mà chỗ này thánh địa thì là do ngũ đại tiên môn nắm giữ, bọn hắn mỗi 10 năm tổ chức một lần thăng tiên đại hội tham dự ma tức hồ thí luyện, bắt đầu từ trong hàng đệ tử chọn lựa người ưu dị, tiến vào Vân Phù Sơn đi, bồi dưỡng trúc cơ cường giả. Nhưng Phương Nguyên từng nghe Tôn Quản sự nói qua, Vân Phù Sơn địa khí cũng là đều có khác biệt. Bởi vì trong đó địa mạch giao thoa tung hoành, rắc rối phức tạp cũng liền khiến cho trong đó địa khí có chút dày. Địa mạch có kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi thuộc mà cái này trúc cơ, liền cũng có ngũ hành chi mạch. Trong đó, chỉ lấy một nhóm chi lực kết nhất mạch trúc cơ ổn thỏa nhất. Bất quá dạng này trúc cơ đằng sau, chỉ có thể điều khiển kim mộc thủy hỏa thổ bên trong một nhóm chi lực tiềm lực lại là nhỏ nhất. Có nhiều chỗ, là địa mạch giao thoa, nơi này liền có hai hàng biến hóa tỉ như kim, thổ hai loại, trong này trúc cơ độ khó sẽ cao một chút thế nhưng là một khi trúc cơ thành công, lại có thể điều khiển kim, thổ hai loại lực lượng biến hóa, thực lực cùng tiềm lực đều sẽ cao hơn không ít. Mà tại ngoài này, thậm chí còn có tam hành địa mạch chi lực, thậm chí tứ hành, ngũ hành địa mạch chi lực địa phương. Nói tóm lại, địa khí càng dày, trúc cơ khả năng thành công tính càng cao. Có được càng nhiều thuộc tính địa mạch trúc cơ sau khi thành công tiềm lực liền càng lớn. Địa mạch trúc cơ, mặc dù gọi chung là ngũ hành trúc cơ, nhưng đạo cơ phẩm chất lại có một trời một vực trên dưới có khác. Mà tại ngũ đại tiên môn nắm trong tay Vân Phù Sơn, trong đó địa mạch dày nhất, ngũ hành biến hóa nhiều nhất, chỉ có một chỗ, đó chính là Vân Phù Sơn chỗ sâu nhất, ở nơi đó, địa mạch giao hội, đã tạo thành trong truyền thuyết kim thổ thủy mộc tứ mạch biến hóa chi địa. Mà vì bảo hộ mảnh này bảo địa, ngũ đại tiên môn liền liên thủ trong đó xây một tòa cung điện tên là Vân Phù Cung. Cung này cũng không phải là cái nào một môn cái nào một phái tất cả, mà là ngũ đại tiên môn tổng cộng có. Có thể dạng này một chỗ bảo địa, nhưng cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể tiến vào bên trong. Vân Phù Sơn, là trên cơ bản mỗi 10 năm mở ra một lần, bình thường sẽ không để cho người tùy tiện bước vào. Mà cái này Vân Phù Cung, thì không sai biệt lắm hơn 100 năm thời gian, mới có thể mở ra một lần. Đây cũng không phải ngũ đại tiên môn không nỡ, mà là nơi đó địa khí cách mỗi mấy trăm năm, mới có thể góp nhặt đến trình độ nhất định, đem trúc cơ khả năng thành công tính nâng lên cao nhất mà lại mỗi mở ra một lần đằng sau, địa mạch sói mòn, liền lại phải đợi thật lâu mới được là lấy cái này Vân Phù Cung, phổ thông tiên môn đệ tử thậm chí là chân truyền, đều muốn cũng không nên nghĩ, bởi vì cho dù tới lượt không đến bọn hắn. Dưới tình huống bình thường, đây là ngũ đại tiên môn bồi dưỡng kế nhiệm tông chủ địa phương. Liền ngay cả Thanh Dương Tông, như mở ra một lần Vân Phù Cung, vậy ít nhất 500 năm, hắn không có tư cách lại lần nữa mở ra một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như Thanh Dương Tông vì Phương Nguyên mở ra Vân Phù Cung, tặng hắn đi vào tiếp nhận địa mạch trúc cơ, như vậy Thanh Dương Tông sẽ tại 500 bên trong, không còn có tư cách mở ra điện này, 500 năm bên trong, không cách nào bồi dưỡng tông chủ nhất mạch kia truyền nhân. Lại hoặc là nói, trình độ nào đó, đây là đang coi Phương Nguyên là làm tương lai tông chủ bồi dưỡng. Vân trưởng lão quyết định này, thực sự quá kinh người, cũng khiến đến Phương Nguyên nhất thời mộng ở, nửa ngày không có kịp phản ứng. Trong lòng của hắn có câu nói muốn nói, nhưng nói đến bên miệng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Bởi vì hiện tại hắn cũng có một chút sự tình không xác định, vẫn là phải lại quan sát một chút mới có thể làm ra định đoạt. Người bây giờ là có tư cách để tiên môn làm như vậy, lại nới lòng tâm đi. Vân trưởng lão rất nhanh rời đi thời điểm, vỗ vỗ Phương Nguyên bả vai. Ta sẽ thuyết phục tông chủ, đưa đến Vân trưởng lão rời đi, Phương Nguyên cũng thở dài một hơi. Hắn thật cũng không nghĩ đến tiên môn thế mà đối với hắn coi trọng như thế, bởi vì một ít chuyện chính hắn giải, nhưng Vân trưởng lão bọn người lại không nhất định giải, hắn biết mình bây giờ tu vi chân thật nhất tình huống, Vân trưởng lão cùng trong tiên môn các trưởng lão khác lại không rõ ràng, tại loại này không rõ ràng tình huống dưới tiên môn làm, liền tương đương là đang đánh cược mình có thể đạt tới bọn hắn mục tiêu dự trù. Phần này tín nhiệm cũng thực sự quá nặng nề chút. Còn lại trong vòng vài ngày, cũng phải mới hào hào củng cố một chút tu vi mới tốt. Phương Nguyên trong lòng cũng thầm nghĩ, thật dài thở một hơi. Vân trưởng lão gửi hy vọng ở trên người mình đương nhiên cũng không thể để hắn thất vọng. Chẳng qua hiện nay một thân tu vi của hắn cũng xác thực đạt đến đỉnh giai, bây giờ không có cái gì lại củng cố hy vọng, bởi vậy hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ là trong lúc rảnh rỗi, đọc mấy quyển đan kinh, nghiên cứu một chút thuật pháp, tu trì một chút kiếm đạo mà thôi. Những này lại là hắn bình thường sớm đã thành thói quen, vốn là sẽ như thế. như là vừa đến, Phương Nguyên cũng có một đoạn tải trong tiên môn hiếm thấy thời gian nhàn nhã. Bây giờ Tiểu Trúc Phong thông qua lần thí luyện này, vang dội thanh danh, đã trở thành Thanh Dương Tông chân chính ngũ phong một trong, mà hắn vị này chân truyền đại đệ tử cũng nước lên thì thuyền lên, trong lúc vô hình trở thành tiên môn người nổi bật, các loại tiên môn quy củ, đều không quản được hắn, các loại sự tình phiền lòng, cũng tự có người đi xử lý, hắn chỉ cần mỗi ngày đọc sách luyện một chút kiếm, cùng tôn quản sự uống chút rượu mà thôi. Nếu nói bây giờ Phương Nguyên thân phận nước lên thì thuyền lên, chính là các vị chấp sự thấy hắn, thái độ đối với hắn cũng có khác biệt lớn, khách khí rất nhiều, cũng sơ viễn mấy phần, chúng tiên môn đệ tử thấy hắn càng là lại kính vừa sợ, duy nhất từ đầu đến cuối không đổi, chính là tôn quản sự, hắn hay là trong lúc rảnh rỗi, liền xách hai cân thịt đầu heo, một vỏ ngũ gia bì, lắc lắc ung dung tới tìm Phương Nguyên uống rượu nói chuyện phiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này, Phương Nguyên cũng biểu thị qua, có thể cho tôn quản sự đến Tiểu Trúc Phong đến nhậm chức, kể từ đó, cũng liền không cần tiếp tục ở tại Ngọc Phong Nhai vất vả, bất quá đối với này tôn quản sự lại khác ý, nói Tiểu Trúc Phong là thiên môn truyền thừa địa, bí mật đông đảo, hắn tới không tiện. Mà tại Ma Tức Hồ thí luyện một chuyện về sau, Lạc Phi Linh cũng là thường xuyên đến tìm Phương Nguyên chơi đùa. Bất quá Phương Nguyên cả ngày bên trong hay là đọc sách tu hành tương đối nhiều, nàng có đôi khi cũng cảm thấy khí muộn, tốt xấu về sau đụng phải tôn quản sự thoáng một cái thế nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, tôn quản sự thích ăn thịt, nàng thích uống rượu, tôn quản sự yêu bát quái, nàng thích nghe cố sự. Thế là Phương Nguyên cái này thanh tĩnh lầu nhỏ trước đó, liền thường xuyên xuất hiện như thế một màn. Một cái nam tử thon gầy vỗ đùi, thao thao bất tuyệt, một cái cô nương xinh đẹp ôm hồ lô rượu, lúc nào cũng gọi tốt. Như vậy qua một đoạn thời gian, Ma Tức Hồ thí luyện dư ba, khó khăn lắm đi qua, bất quá trong tiên môn nhưng lại nhiều hơn vô số nghe đồn đến, thậm chí đã bắt đầu có dòng người truyền, Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử Phương Nguyên, sắp trở thành tiên môn trẻ tuổi nhất trưởng lão. Trực tiếp nhất một cái biến hóa chính là tiên môn đã chuyên môn là Phương Nguyên đưa tới hai cái đồng nhi phục thị sinh hoạt thường ngày. Cần biết tại trong tiên môn, nhưng từ không có trúc cơ phía dưới đệ tử có tư cách này đó a, cái này tối thiểu nói rõ, Phương Nguyên hiện tại mặc dù hay là luyện khí, nhưng hết thảy đãi ngộ đều cùng trúc cơ không khác. Mà cái này tất cả biến hóa, liền cũng đều đưa đến một kết quả, đó chính là đến đây bái phỏng người càng ngày càng nhiều. Lúc trước Phương Nguyên vừa mới trở thành Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử lúc liền có không ít đến tặng lễ mở tiệc chiêu đãi người, nhưng lúc đó âm thầm vẫn có một ít người không lo chuyện, cho là hắn vị trí này ngồi quá hư, chưa chắc lâu dài, chỉ là hơi khách khí một phen thôi. Mà bây giờ cũng rốt cuộc không có người hoài nghi tư cách của hắn, lập tức nhiệt tình vô số lần. Không chỉ muốn trước người liền đến bái phòng hắn lại một đợt mà chạy tới, càng có thật nhiều trước kia từ thân phận người cũng tới, trong này, đã không phải là một ít tiểu thế gia gia chủ, đan khí buôn bán trường quỹ, thậm chí còn có thật nhiều tiên môn chấp sự bọn người. Có người đưa tới trọng lễ, chúc hắn Ma Tức Hồ thí luyện, một khi thành danh thiên hạ biết. Có người đưa tới thỉnh tiên, ký tên đều là không thể coi thường đại nhân vật, thành ý mời hắn dự tiệc. Càng có không biết bao nhiêu âm thầm sai nô bộc đến Tiểu Trúc Phong nghe ngóng vị này chân truyền đại đệ tử phải chăng hôn phối, có thể có lương duyên. Nếu là Phương Nguyên tiếp đãi những người này, quản chi là mỗi ngày thời gian lại bề trên gấp 10 lần đều không đủ dùng, bởi vậy Phương Nguyên vẫn quy củ cũ, dứt khoát đóng cửa không ra, tất cả mọi người giao cho tôn quản sự đi đuổi, đương nhiên trong này Lạc Phi Linh cũng nhúng vào một cước, không biết bọn hắn làm sao làm, dù sao trong tiên môn dần dần truyền ra Phương Nguyên chiêu hiền đại sĩ, chính là thu lễ rất hào phóng thanh danh. Càng cổ quái là, ngay từ đầu thử thăm dò muốn cho Phương Nguyên cầu hôn người, đột nhiên liền không hiểu thấu tuyệt tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với cái này Phương Nguyên cũng từ chối cho ý kiến, hắn chính hưởng thụ lấy chính mình khó được thời gian nhàn hạ, không muốn bị bất cứ chuyện gì ảnh hưởng tới tâm tình. Như vậy đợi thời gian nửa tháng, Phương Nguyên đối với mình tu vi đã trải vuốt rõ ràng, đối với mình trúc cơ sự tình cũng rốt cục có một kết quả, ở trong lòng cân nhắc một phen đằng sau, hắn cũng là nghĩ ra một phen đối với tiên môn lý do thoái thác, chuẩn bị khi lấy được tiên môn cuối cùng quyết định lúc đem ý nghĩ này nói cho bọn hắn, chẳng qua trước mắt hắn vẫn là phải xem trước một chút tiên môn làm sao quyết định. Nghe nói Thanh Dương Tông ngũ đại trưởng lão cùng tông chủ bọn người, gần nhất một mực tại Thanh Dương Tông trên chủ phong thương nghị không ngớt, tiên môn liên quan tới hắn rất nhiều lời đồn đại, chính là vì vậy mà đến, Phương Nguyên liền biết, Vân trưởng lão đề nghị này, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy liền để mấy vị trưởng lão khác đáp ứng, bất quá cho tới bây giờ, hắn đối với chuyện này cũng không giúp được một tay, chỉ có thể tạm thời chờ đợi một kết quả. Rốt cục tại hơn nửa tháng sau một ngày buổi sáng, một vị áo bào cho thương phát lão chấp sự chậm rãi phiêu lạc đến Tiểu Trúc Phong trước. Phương Nguyên nhận biết áo bào, cái này lão chấp sự chính là tông chủ nhất mạch kia chấp dịch tại trong tiên môn thân phận viễn siêu mặt khác chấp sự. Hắn tới, chắc hẳn kết quả cũng tới. Tiểu Trúc Phong chân truyền Phương Nguyên nghe tông chủ pháp chỉ, mệnh ngươi nhanh hướng chính đức điện nghe huấn luyện. Phương Nguyên nghe lời ấy, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hướng cái này lão chấp sự hành lễ, sau đó cùng hắn tới. Hai người đằng vân, trực tiếp bay hướng chính đức điện. Lúc này dưới mây, Tiểu Trúc Phong cực kỳ hắn chư phong, không biết có phải hay không có người nghe nói tin tức một truyền 10, 10 truyền 100, vô số người đều đứng ở trên đỉnh núi, ngửa đầu nhìn hắn, thậm chí có một loại đang nhìn Phương Nguyên phi thăng đồng dạng cảm giác. Đương nhiên, cái này mặc dù không phải phi thăng, cũng không xê xích gì nhiều. Mà chạy tới chính đức đại điện lúc Phương Nguyên nhìn vào bên trong, liền thấy vậy trong thời gian nhân số không ít chư vị trưởng lão chân truyền đại đệ tử tay cầm quyền cao chấp sự bọn người, đều là ở trong đại điện ngồi, bầu không khí rất là nghiêm túc. Hiển nhiên hắn đến, liền cả đám đều đem ánh mắt nhìn lại, những người kia tu vi cao có thấp có ánh mắt như núi cũng làm cho Phương Nguyên cảm thấy một loại áp lực thực lớn. Bất quá tại Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trước lúc liền thấy được ngồi ở tông chủ bên người Vân trưởng lão. Vân trưởng lão không nói gì, chỉ là hướng về Phương Nguyên cười một tiếng, sau đó khẽ gật đầu một cái. Phương Nguyên trong lòng lập tức minh bạch việc này, ổn cách trương.